Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 23. Xong đời, cấp 12 bọn họ đến. Thanh Phong, đại ca, Thanh Phong lão sư, đợi lâu. 9 đạo khác nhau bất đồng khí tức mạnh mẽ từ giáo hoàng điện bên trong dâng lên. Sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Hà Thanh Phong bên người. Hắn cười, không vì cái gì khác, bởi vì trước người hắn 9 người toàn bộ thành tựu siêu thần vương cấp đường. Thực lực so với hắn và hủy diệt yếu hơn nhất giai. Phải biết đã từng Hà Thanh Phong đều suýt chút nữa mấy người kia trong tay lật thuyền. Mà bây giờ đạt đến siêu thần vương cấp khác mọi người lại sẽ có mạnh bao nhiêu? Các ngươi rốt cuộc đã tới. Nếu như không tới nữa, các ngươi khả năng sẽ lại cũng không nhìn thấy ta. Hà Thanh Phong nói không sai. Bên trên một giây hắn sinh mệnh chi hỏa đều đốt lên. Nếu không phải kỷ luật tự giác, đánh giá hắn đã cách cái chết không xa. Còn không đợi 9 người nói chuyện, trên bầu trời hủy diệt âm thanh truyền đến. Đây chính là ngươi lá bài tẩy cuối cùng sao? Ta thừa nhận, ngươi cho ta kinh hỉ vượt ra khỏi ta đối với dự liệu của ngươi. Tuy rằng mấy người kia thực lực không tệ, nhưng mà ngươi phải biết, chúng ta loại tầng thứ này lực lượng không phải là số lượng là có thể bù đắp. Hủy diệt chi bản nguyên ý chí. Diệt giết, đây là một kích cuối cùng rồi. Ngươi liền cùng đây một phiến thế giới cùng nhau biến mất đi. Mấy người cảm thụ được đến một cổ khuếch đại đến khiến người hít thở không thông lực lượng. Từng cái sắc mặt đều thay đổi. Túc chủ, thân thể giao cho ta đi. Một đòn này, các ngươi không chặn được. Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói. Toàn bộ tránh ra, các ngươi không ngăn được. Sau đó Hà Thanh Phong thân thể chấn động. Cả người đột nhiên tản mát ra một loại thánh khiết quang mang. Không sai, một khắc này. Kỷ luật tự giác nắm trong tay Hà Thanh Phong thân thể. Hủy diệt, cho ngươi một cái cơ hội. Rời đi nơi này, nếu không, chết. Bắt cấp thực lực kỷ luật tự giác tiếp lấy Hà Thanh Phong thân thể có thể phát huy ra lực lượng so. Sánh lục cấp hủy diệt thực lực phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà đại giới chính là rất nghiêm trọng. Mỗi một giây đồng hồ đều phải tiêu hao 10 vạn không chịu thua kém chị. Mà Hà Thanh Phong đến nay không chịu thua kém chỉ còn lại hơn 100 vạn. Cũng chính là kỷ luật tự giác chỉ có hơn 10 giây. Hà Thanh Phong thân thể chậm rãi nâng lên một cái tay. 5 ngón tay hướng về phía trên bầu trời hủy diệt. Mà hủy diệt chỉ là cười lạnh nói. Ha ha, kỷ luật tự giác, cho dù ngươi là bát cấp thực lực lại làm sao. Ta hủy diệt không hề sợ hãi. Ngươi giống như trước đây. Vẫn cố chấp. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Tử hoang thái hành đao. Thần thánh thẩm phán. Thẩm phán hủy diệt. Phán định thành công. Mục tiêu. Tội ác tài trời. Nên trảm. Kỷ luật tự giác dứt tiếng. Một cái phá vỡ thương khung đại đao xuất hiện. Sau đó tại hủy diệt không dám tin dưới ánh mắt. Một đao. Vừa vặn một đao. Liền đem hủy diệt liền người mang hạch tiêu diệt. Đến các ngươi. Đồ lục, tà ác, sau đó lại là một đao. Từ đầu tới cuối đánh xì dầu hai người ngay cả lời cũng không kịp nói đã bị giết hết. Làm xong hết thảy kỷ luật tự giác nhìn về phía bị phá hư không còn hình dáng thế giới. Hắn theo tay vung lên nói. Khôi phục, sau một khắc, bị phá hư mọi thứ phảng phất thời gian chảy ngược một loại. Bắt đầu khôi phục, không đến chốc lát hô hấp. Thế giới đã trở lại nguyên thủy bộ dáng. Túc chủ, ta khả năng muốn rơi vào trạng thái ngủ say một trận. Người bản thân cẩn thận, nghe kỷ luật tự giác mà nói. Hà Thanh Phong căng thẳng trong lòng nói. Người không sao chứ, không có gì đáng ngại. Chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Kỳ thực kỷ luật tự giác sở dĩ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Là bởi vì hắn vận dụng mình lực lượng bản nguyên. Hắn đang nắm trong tay Hà Thanh Phong thân thể thời điểm là sử dụng từ Hà Thanh Phong trên thân lấy. Được lực lượng bản nguyên. Nhưng cuối cùng đây hai đao cùng khôi phục 3 chiêu này chính là tiêu hao mình lực lượng bản nguyên. Mà điều này cũng đem hắn tàng trữ nhiều năm lực lượng bản nguyên tiêu hao sạch sẽ rồi. cho nên được rơi vào trạng thái ngủ say nghỉ ngơi, mà mọi người ở đây cho rằng chiến thắng một khắc này. Thương khung một lần nữa bắt đầu biến hóa. Kỷ luật tự giác, ta nói, ngươi không trốn thoát được. Hủy diệt âm thanh một lần nữa vang dội, qua lại vang lên còn có bốn người âm thanh. Tà ác, đồ lục, tội ác, oán độc, kỷ luật tự giác, hạ thủ thật là tàn nhẫn a. Thật không hổ là đã từng đồng bạn, lần này ngươi trốn không thoát. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Kỷ luật tự giác, nghe mấy người âm thanh, Hà Thanh Phong tâm lý trầm xuống, liền vội vàng hỏi, hệ thống, bọn hắn không phải đã chết sao? Nhưng mà hệ thống hồi âm để cho Hà Thanh Phong tâm lý chợt lạnh. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, ta vốn cho là bọn họ chỉ là phân thân đến trước. Nhưng không muốn đến bản thể bọn hắn cũng tới. Cấp 12 chính bọn họ đồng thời xuất động. Hôm nay liền tính là không chết cũng phải chết rồi. Túc chủ, hết thảy đều phải kết thúc. Hà Thanh Phong không nghĩ tới ngay cả nhà mình hệ thống đều nói như vậy. Lẽ nào liền thật không có biện pháp nào sao? Trên bầu trời, nổi lên vũ trụ bên ngoài cảnh tượng. Năm đạo quả cầu ánh sáng đem bao hàm đấu la đại lục phiến này vũ trụ cho bao vây lại. Hoàn toàn không có một tia có thể trốn sinh cơ. Kỷ luật tự giác, lời nói mới rồi ta trả lại cho ngươi. Ngươi từ bỏ đi, cấp 8 ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Nếu như vứt bỏ, còn có thể lưu ngươi một mệnh. Nếu không là nguyện vứt bỏ, kia kết quả của ngươi chỉ có một chữ chết. Hủy diệt lạnh lùng nói. Mà một bên mấy hệ thống cũng là ánh mắt sáng rực nhìn đến kỷ luật tự giác. Nghe mấy cái hệ thống, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Khắc Hồ Liệt Na cùng Tiểu Vũ đám người nhất thời nổi giận đùng đùng nói. Ra, Thanh Phong, Thanh Phong lão sư, chúng ta làm đi, giết chết bọn hắn mấy tên này. Mà Hà Thanh Phong cười khổ nhìn mấy người lắc lắc đầu. Liền hệ thống nói nó cũng không là đối thủ, huống chi là bọn họ đâu. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra kỷ luật tự giác, ta tha các ngươi một con đường sống. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một cái kỷ luật tự giác, đổi cho ngươi cùng ngươi yêu người sống tiếp. Cuộc mua bán này không thua thiệt. Hủy diệt âm thanh vang dội. Hà Thanh Phong nhìn về phía sau lưng mọi người. Hắn trầm mặc, một bên là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn. Một bên là người hắn yêu sâu đậm. Hắn, mà mọi người cũng nhìn về phía Hà Thanh Phong. Trong ánh mắt ý tứ tất cả đều đồng sinh cộng tử. Một khắc này, Hà Thanh Phong tâm lý ấm áp, nhất thời giơ thẳng lên trời cười to nói. Ha ha, ta Hà Thanh Phong có thể ở sinh thời gặp phải các ngươi đám người này. Đáng giá, hôm nay, đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Sử Lai Khắc Thất Quái đứng tại Hà Thanh Phong sau lưng. Hồ Liệt Na cùng Tiểu Vũ đứng tại Hà Thanh Phong bên người. Mọi người đều là chiến ý liên thiên nhìn về phía trên bầu trời hủy diệt chờ hệ thống. Ha ha, ngu muội, đồng sinh cộng tử, rất tốt, vậy ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút người chính mình yêu sâu đậm chết tại trước mắt mình là như thế nào thống khổ. Sau một khắc, thiên không thần điện bên trong Bỉ Bỉ Đông bị một bàn tay vô hình bắt lại đi ra. Nhất thời Hà Thanh Phong phẫn nộ quát, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Hà Thanh Phong muốn động, nhưng làm sao cũng không nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông thân thể chậm rãi bay về phía không trung. Mà những người khác cũng là không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà Bỉ Bỉ Đông ở trên di động trong quá trình. Chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Dù gì nói, ta đây là thế nào? Bỗng nhiên, Hà Thanh Phong âm thanh ánh vào lỗ tai của nàng. Hủy diệt. Nếu như nàng bất luận cái gì tổn thất, ta nhất định không bỏ qua ngươi. Ta Hà Thanh Phong phát thề. Thanh Phong, Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng nàng không là rất rõ ràng phát cái gì. Nhưng tựa hồ tình huống thật không tốt. Nàng muốn động, nhưng mà phát hiện mình vậy mà không nhúc nhích được. Ngay sau đó chỉ có thể la lớn. Thanh Phong, nguyên lai tiểu tử ngươi gọi là Thanh Phong. Ngươi xác định rõ sự lựa chọn của ngươi sao? Là giao ra kỷ luật tự giác, vẫn là nhìn đến nàng đi chết. chỉ cho ngươi 3 giây. 3, 2, 1, cự tuyệt. Một tiếng này, Hà Thanh Phong sững sốt. Kỷ Luật tự giác cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì cự tuyệt hai chữ không phải là người khác, chính là Bỉ Bỉ Đông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.